LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2235, chương 2238, Tô Huynh là ta. Tô Minh bên này cùng Trình Nhược Phong ra ngoài ăn bữa cơm. Sau đó đến buổi tối liền trở về. Sau đó Tô Minh cũng không quên cho Lạc Tiêu Tiêu gọi điện thoại. Nói cho nàng đừng có lại điều tra chuyện này. Bởi vì đã điều tra cũng là không có tác dụng gì. Hiện tại tình huống căn bản Tô Minh đã giải. Chuyện này đã liên lụy đến nước ngoài. Chỉ sợ Lạc Tiêu Tiêu làm sao điều tra. Cuối cùng cũng là không kết quả. Liền không nên uổng phí khí lực. Về đến nhà về sau, Tô Minh cũng không nói gì. Loại chuyện này còn là không nói cho thỏa đáng. Tránh khỏi Tô Khải Sơn bản thân quá lo lắng. Ăn cơm rồi sao? Tô Khải Sơn đang tại mang theo Annie nhìn chuyện cổ tích thư đây. Thoạt nhìn Annie tại nhà trẻ bên kia đã tương đối thích ứng. Trông thấy Tô Minh hồi sau khi đến, Tô Khải Sơn liền giơ lên mí mắt nhìn Tô Minh một chút. Tô Minh nói thẳng, ăn rồi, tại bên ngoài cùng bằng hữu ăn chung. Đúng rồi, nói với ngươi sự kiện. Tô Khải Sơn bên này là nói một câu. Ta ngày mai muốn đi ra ngoài ra khỏi nhà. Ra ngoài địa đi nói chuyện làm ăn. Khả năng mấy ngày gần đây nhất liền không có cách nào đã trở về. Tô Minh kinh ngạc nhìn một chút. Tô Khải Sơn, tại trong ấn tượng của mình, rất ít nhìn thấy Tô Khải Sơn đi xa. Thế là Tô Minh đã nói. Cha, người muốn đi ra ngoài đại khái mấy ngày a? Đại khái một tuần lễ khoảng chừng đi. Annie, trong khoảng thời gian này ngươi là hơn ở nhà chiếu cố một chút. Đừng chạy loạn khắp nơi. Ta tranh thủ tại ngươi mở đầu khóa học trước trở về. Tô Khải Sơn nói một câu. Tô Minh nếu không phải là Tô Khải Sơn nhắc nhở, đoán chừng chính mình cũng không ý thức được. Bản thân hay là cái đệ tử đây. Lập tức phải khai giảng. Bất quá đại học khai giảng thời gian là tương đối trễ. Đương nhiên đây cũng là phổ biến mà nói. Có một ít đại học cũng không phải là như thế. Tổng thể mà nói, lên đại học lời nói ngày nghỉ nhất định là ngươi từ nhỏ đến lớn nhiều nhất. Tô Minh không khỏi yên lặng cười một tiếng. Trong lòng tự nhủ cái này bên trên không đi học với hắn mà nói. Cũng là không có gì khác biệt. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói với Tô Khải Sơn. Không có sao chứ, trường học bên kia ta tối nay đi vậy được. Ngươi lại bên ngoài đem chuyện của mình ngươi làm tốt là được. Ân, hiện tại Ninh Thành máy móc, nhà máy tại Tô Khải Sơn trong tay, đã càng ngày càng lớn. Trước mắt ở toàn bộ Ninh Thành mà nói, cũng là một cái tương đối lớn xí nghiệp. Chớ đừng nhắc tới máy móc, nhà máy trước mắt phát triển vẫn là vô cùng tốt. Có càng làm càng mạnh phát triển xu thế. Ở loại tình huống này dưới, một nhà công ty lớn nhất định là thường xuyên muốn cùng người ta nói chuyện hợp tác, nói chuyện làm ăn loại hình, đây là chuyện tất nhiên. Bất quá nghĩ một hồi thân phận của Tô Khải Sơn, một cái đường đường cổ võ giả cao thủ, lại cả ngày trầm mê ở làm ăn, không có chút nào cái gì không hài hòa cảm giác, để cho Tô Minh cũng là rất im lặng. Nhưng là loại chuyện này chỉ cần Tô Khải Sơn hắn mình thích là được rồi. Những người khác nói nhiều như vậy cũng là vô dụng. Ngày thứ hai Tô Khải Sơn liền đi. Cụ thể đi nơi nào Tô Minh quên hỏi. Bất quá là đi sân bay, đi máy bay. Vậy đã nói rõ khẳng định không phải một cái đến gần thành thị. Cũng khó trách cái này đi ra ngoài một chuyến ít nhất đến một tuần lễ đâu. Tô Khải Sơn đi thôi về sau. Cái này mang đứa trẻ công phu, toàn bộ đều rơi vào Tô Minh trên người một người. Có thể nói Tô Minh đã biến thành toàn chức vú em. Cũng là không quá đáng chút nào. Mỗi ngày sinh hoạt, trên cơ bản cũng là vây quanh Tiểu La Lị tại truyền. Mặc dù qua có chút mệt mỏi, bất quá xác thực trong lòng là thật vui vẻ. Dù sao đây là nữ nhi của mình nha. Suy nghĩ một chút cảm giác cũng là rất kỳ lạ. Rõ ràng là hệ thống đi ra một cái anh hùng. Kết quả đến trong hiện thực, vậy mà hoàn toàn dung hợp vào hiện đại sinh hoạt, để cho Tô Minh cũng là thật khiếp sợ. Đó có thể thấy được cái này lon rút thưởng hệ thống thật sự là quá cường đại, thậm chí có thể nói có một loại rất nghiêu bức cảm giác. Tô Minh thật sự là hiếu kỳ, cái hệ thống này đến cùng là lai lịch gì? Nhưng là loại vấn đề này, chỉ sợ là tìm không đến cái gì đáp án. Tô Minh liền suy nghĩ, là không phải mình một ngày kia nếu quả như thật có thể đem toàn bộ trong trò chơi kỹ năng cái gì loại hình đồ vật đều rút ra, liền có thể biết được đạo cái hệ thống này chân thực lai lịch. Bất quá ý nghĩ này mới xuất hiện đây, Tô Minh chính mình cũng bật cười. Đây cũng quá không thể nào đi. Dù sao nhiều như vậy anh hùng cùng kỹ năng, toàn bộ đều rút ra, sợ là đủ Tô Minh rút cả đời. Tối hôm đó, Tiểu La Lị đột nhiên ra về sau, kêu muốn ăn đồng ý đức cơ, để cho Tô Minh rất im lặng. Thức ăn của mình làm, cái kia không thể so với đồng ý đức cơ loại vật này muốn tốt ăn nhiều. Nhưng Tiểu Hải còn hết lần này tới lần khác liền ưa những cái này thực phẩm rác. Người nói thế nào là thực phẩm rác, bọn họ cũng không khái niệm gì. Ngược lại sẽ một mặt tò mò hỏi, rác rưởi cũng là có thể ăn sao? Tô Minh hỏi một lần mới biết được, nguyên lai là Tiểu La Lị người bạn học nào. Hôm nay mang cái đồng ý đức cơ đi lớp ăn, làm Tiểu La Lị nhìn sau khi tới, trực tiếp thèm ăn. Tất nhiên Tiểu La Lị muốn như vậy mà nói, Tô Minh cũng sẽ không đi áp chế nàng ý nghĩ. Dù sao tiểu hài tử cũng không phải thường xuyên ăn, ngẫu nhiên ăn một lần, cũng không vấn đề quá lớn. Ăn rồi đồ vật, lại dẫn Tiểu La Lị đi dạo vài vòng, mua mấy bộ quần áo mới, liền mang theo nàng về nhà. Ngày mai còn được học đây, Tô Minh cũng không thể mang theo Tiểu La Lị chơi quá muộn không ngủ được. May mắn Tô Khải Sơn không có ở đây, sở dĩ chiếc kia xe Mercedes, Tô Minh còn có thể tạm thời mở một lần. Tô Minh chiếc xe kia, bị tạc hoàn toàn thay đổi, bên trong động cơ đều có chút hư hại. Cái ý nghĩ này sửa chữa đứng lên, là tương đối hao phí thời gian. Chỉnh Tô Minh cũng không quá muốn, liền để cho Lạc Tiêu Tiêu bên kia xuất thủ, trực tiếp đem xe cho xử lý xong. Trước mở một chút cái này chạy băng băng đi, chờ ngày nào thực nhu cầu, lại đi một lần nữa mua một cỗ là được. Bịch thế nhưng là Tô Minh đem chiếc xe tại dưới lầu rất tốt. Đang muốn lên lầu thời điểm, đột nhiên nghe được trước mặt mình có ủ một tiếng. Tựa hồ có người đi hai bước, té lăn quay Tô Minh trước mặt cách đó không xa. Chú ý tới sự biến hóa này về sau, Tô Minh phản ứng nhanh vô cùng. Theo bản năng lập tức liền đem trước mặt Tiểu La Lị cho che lại. Tô Minh nhà ở tại cái tiểu khu này đã tương đối cũ. Cửa thang lầu đèn căn bản liền vô dụng, cũng không biết là hết điện còn là hỏng. Đêm hôm khuya khoát lên thang lầu là một kiện rất tốn sức sự tình. Nơi này hộ gia đình cũng không biết khiếu nại bao nhiêu lần, nhưng là vật nghiệp bên kia căn bản liền không quản sự. Sở dĩ Tô Minh thấy không rõ lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết rốt cuộc là người nào uống say thấy không rõ lắm nói, còn là âm mưu gì. Có lần trước ám sát về sau, Tô Minh hiện tại vô cùng cẩn thận, có thể không thể xem thường những sát thủ này. Người cảm thấy bọn họ đối với cổ võ giả khả năng không có áp lực gì, nhưng đây đều là không nhất định. Lần trước quả tạc đạn kia, Tô Minh liền trúng chiêu, thậm chí kém chút thụ thương. Vào lúc này bên trên, vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn. Ai ngờ có phải hay không huyết sát bên kia một lần nữa phái người đến đây. Tô huynh, là ta, ngay lúc này. Bò trên đất người kia, đột nhiên phát ra thanh âm. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.